Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 654, cho bụi bên trong Asgard. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Freyr đối với Æsir thần tộc cừu hận đã vô pháp áp chế. Làm hai đồ quay đầu lại dự định bày ra phòng ngự dáng vẻ lúc. Một vòng tàn ảnh từ bên cạnh hắn nhiều lần xẹt qua. Làm kiếm quang chói mắt tán đi về sau. Hai đồ rốt cục chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Freyr thu hồi ký túc tại hai đồ miệng vết thương hấp huyết đằng. Sải bước đi gần anh linh điện bên trong. Asgard sau cùng phòng ngự tan biến đồng thời. Ngay tại kết giới biên giới trận địa sẵn sàng anh linh các chiến sĩ đột nhiên ánh mắt xuất hiện. Hoảng hốt, ta đây là, chúng ta trên chiến trường. Asgard, làm sao biến thành dạng này? Bị Odin cưỡng chế thống hợp ý chí anh linh các chiến sĩ như ở trong. Mộng mới tỉnh, bọn hắn mờ mịt đưa mắt nhìn bốn phía. Trong lúc nhất thời không tìm chuẩn tự thân định vị. Trong đó một tên tuổi già chiến sĩ đứng ra nói ra. Chúng ta là anh linh chiến sĩ. Chiến trường chính là chúng ta kết cục, nhưng cụ thể muốn lựa chọn một bên nào gia nhập cần phải từ chính chúng ta đến quyết định. Bị Odin vặn vẹo ý chí lần nữa khôi phục bình thường. Các vị, tự hành lựa chọn phải chăng muốn tiếp tục viện trợ Asgard đi? Anh linh chiến sĩ đều là trước khi chết anh dũng chiến tử chiến sĩ linh hồn. Có không ít người trời sinh liền khao khát chiến đấu. Chư thần hoàng hôn chiến tranh đối bọn hắn đến nói là tốt nhất sân khấu. Có chừng phân nửa người quyết định tiếp tục lưu lại Asgard cùng địch nhân cường đại chiến đấu. Thẳng đến hồn phi phách tán, một nửa kia tại chỗ phản chiến, quyết định gia nhập cự nhân cùng Warner thần tộc liên quân. Phản quay đầu lại cùng bên người anh linh chiến sĩ đồng bào chiến đấu. Thời cơ chín muồi. Ngoài thành sơ tơ từ nửa ngồi dáng vẻ đứng thẳng, từ trên mặt đất rút ra liệt diễm ma kiếm. Asgard vận mệnh sắp nghênh đón điểm cuối cùng. Ta, sơ tơ, sẽ vì Asgard phá diệt gõ vang chuông tang. Oanh, sơ tơ thân thể to lớn nhảy lên thật cao, mang theo động năng trùng kích đem liệt diễm ma kiếm thật sâu cắm vào Asgard ngoại thành khu mặt đất. Tọa trấn Kim Cung Odin sắc mặt phi thường khó coi. Hắn tất cả chuẩn bị đều bị địch nhân bài trừ. Thế cục phát triển còn là thoát đi không được tiên đoán. Không, nhất định còn có cơ hội. Odin độc nhãn đỏ lên. Sơ tơ trong lời tiên đoán sẽ chết tại ta cùng Thor liên thủ giáp công phía dưới. Chỉ cần trước giết chết hắn. Ầm ầm. Asgard dưới mặt đất đột nhiên truyền đến không ổn oanh động âm thanh. Mới vừa phá hủy tứ phương phù văn lá sâu đám người sắc mặt đột biến. Tại Asgard trên không tuần tra Nidhogg một ngụm long tức phun về phía Kim Cung. Odin một tay nắm chặt Gungnir trung đoạn, đem thần thương vung vẩy thành vòng. Long tức liệt diễm bị ngăn tại ngoài vòng tròn không được tiến thêm. Sơ tơ bắt đầu hành động. Tất cả mọi người lập tức rút khỏi Asgard. Nidhogg âm thanh vang dội từ trên cao truyền khắp toàn thành. Lá sâu chờ đột kích tiểu đội lập tức bắt đầu triệt thoái phía sau. Canh giữ ở bốn môn bên ngoài liên quân binh sĩ cũng tại sơ tơ nhắc nhở dưới rút khỏi 100 mét. Còn sống đại xà cùng đám cự long cùng một chỗ quay đầu rời khỏi tàn tạ Asgard. Æsir thần tộc đô thành tề chỉnh mặt đất đã có thể nhìn thấy xông ra mặt đất ngọn lửa liệt diễm. Sơ tơ công kích tại Asgard dưới mặt đất chế tạo ra cùng loại núi lửa phun ra hiện tượng. Trên diện rộng hoạt tính hóa dung nham bắt đầu sôi trào. Rất nhanh liền biết nghênh đón một vòng năng lượng thả ra bộc phát. Odin cưỡi lên 8 chân thiên mã Sleipnir từ trên cao xẹt qua. Hắn vẫn không có từ bỏ hy vọng. Thor lúc này còn tại cùng Jormungandr chiến đấu. Từ thế cục đến xem, Thor chiếm cứ thượng phong. Jormungandr khí tức trở nên suy yếu không ít. Thor, theo ta đi, đừng quản con rắn kia. Odin mệnh lệnh để Thor từ nhiệt huyết lên não trạng thái bên trong thoát ly. Thiên mã lướt qua bên cạnh lúc, Thor nhảy lên một cái nhảy đến Sleipnir trên lưng. Đang chuẩn bị rút lui là sâu chú ý tới Jormungandr hỏng bét trạng thái. Truyền tống đến bên cạnh của nó đem thế giới chi xà cũng cùng nhau mang đi. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn từ Asgard dưới mặt đất truyền ra. Bạo liệt dâng trào dung nham đem trọn tòa thành thị nuốt hết đi vào. Thua mắt đỏ Odin thậm chí không có thông chi con dân của mình. Không kịp đào tẩu Aesir thần tộc kêu thảm bị dìm ngập tại trong nham tương. Trước giờ chạy ra thành thanh xuân nữ thần Eden cùng mới vừa thoát ly thời không đóng băng Bragi. Ngơ ngác nhìn qua nội thành thảm trạng. Bragi cắn răng nắm chặt song quyền. Odin, đây chính là ngươi muốn sao? Không có thể thống trị nhân dân. Quyền lợi của ngươi còn có cái gì ý nghĩa? Dần dần hủy diệt Asgard ngoài thành. Thế giới chi xà từ không gian thông đạo bên trong rơi ra đến ầm vang rơi xuống đất. Thor tạo thành thương thế để Jormungandr hư nhược ngã trên mặt đất khó mà động đậy. Jormungandr vô lực nhìn qua lá sâu phun ra mấy cái cổ Bắc Âu lời nói từ đơn. Không cần Mimir phiên dịch, chỉ là thông qua Jormungandr ánh mắt, lá sâu liền minh bạch nó ý tứ. Giao cho ta đi. Vỗ vỗ Jormungandr cái cằm, lá sâu đối với nó cam kết, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, đi theo Odin cùng Thor xông ra thành thị Aesir thần tộc. Quân đội số lượng nghiêm trọng rút lại, so sánh dưới, Warner thần tộc cùng cự nhân liên quân tổn thất cũng không lớn. Cùng tiên đoán không hợp tình thế phát triển để Odin đầy ngập phẫn uất. Hắn hy vọng dường nào tiên đoán cải biến có thể thể hiện tại có lợi cho Asgard phương hướng. Quang tinh linh viện quân tại Asgard hủy diệt sau cùng Aesir thần tộc thoát câu. Cực xa rời chiến trường phương hướng rút lui. Theo quang tinh linh, Aesir thần tộc bại cục đã định. Bọn hắn cái kia suy tính một chút quang tinh linh tại thế giới mới định vị. Được ăn cả ngã về không Odin tự mình hạ lệnh. Tất cả còn chung với Asgard binh sĩ hướng địch nhân khởi xướng quyết tử xung phong. Asgard diệt vong, cự nhân cũng đừng nghĩ tốt qua. Đây chính là dân cờ bạc Odin lúc này duy nhất giữ lại lật bàn hy vọng. Hủy diệt Asgard một kích hao hết sơ tơ lực lượng. Hắn bình tĩnh đứng tại ánh lửa hừng hực Asgard ngoài thành. Chờ đợi chính mình số mệnh đến. Ta đã sống được đủ lâu. Hơn ngàn năm canh gác để ta sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Hư nhược sơ tơ đâm kiếm hướng hỏa cự. Nhân phất tay ra hiệu. Các ngươi đi thôi. Quên mất ta cái này không thành chức vương. Tân vương biết dẫn đầu các ngươi tại thế giới mới trầm ổn gót chân. Sơ tơ từ sinh ra bắt đầu ngay. Tại rèn đúc liệt diễm ma kiếm. Cuộc đời của hắn đều tải vì chư thần hoàng hôn giờ khắc này làm chuẩn bị. Thành như bản thân hắn nói, xem như hỏa cự nhân vương, sơ tơ là không xứng trước. Hắn chưa từng có chủ động dẫn đạo qua con dân của mình. Dẫn đến hỏa cự nhân văn minh phát triển xa xa lạc hậu hơn băng xương cự nhân. Sơ tơ, phẫn nộ Odin cùng Thor ngồi cưỡi tám chân thiên mã Sleipnir một ngựa đi đầu phóng tới sơ tơ. Gungnir cùng Mjolnir đồng thời ném bay mà ra. Sơ tơ thoải mái giang hai cánh tay ôm mình vận mệnh. Mặc cho hai cái thần khí một trái một phải đập trúng đầu của mình. Ta số mệnh. Đến đây hoàn tất. Sơ tơ ầm vang ngã xuống đất về sau. Sĩ khí lấy được cổ vũ Asgard tàn quân điên cuồng hướng liên quân phát động đột kích. Odin, chết, một đạo màu vàng sao băng từ phía trên bên cạnh cao tốc lướt qua. Mới vừa thu hồi Gungnir Odin hoàn toàn chưa kịp phản ứng. May mắn thiên mã Sleipnir cao tốc khởi động tránh thoát địch nhân tập kích. Một bóng người dán thiên mã trước người mới qua. Chưa tỉnh hồn Odin bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tập kích thất bại, Freyr chấn động cánh đình chỉ bắn vọt vững vàng dừng ở không trung. Tràn đầy cừu hận hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Odin.